Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1971, chương 1973, Ilenia mưu kế. Chiến thuyền bên trên, mấy trăm tiên giả sắc mặt ngưng trọng, mà ở chiến thuyền xung quanh, cũng có top 5 top 3 tiên giả cấp tốc chạy đến. Trên mặt mơ hồ lộ ra nóng nảy thái độ. Vũ Văn trưởng môn, chớ có sốt ruột, vạn tiên chu sát trận, cần một ngày thời gian mới có thể khiến người nhiễm phải tử khí. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể phá vỡ trận pháp. Trên chiến thuyền, một vị quần áo lộng lẫy, khí vũ hiên ngang trung niên nam tử trên mặt sầu lo. Lông mày hơi nhíu lấy, bên cạnh một vị hói đầu trưởng lão nhẹ giọng an ủi. Trung niên nam tử gọi Vũ Văn Hổ, chính là thứ ba trọng thiên khô mộc phái trưởng môn. Lần này bọn họ môn phái tốt mấy vị trưởng lão đệ tử phía trước đến cướp đoạt huyễn ma đao. Có thể tin tức truyền đến nói, bọn họ bị vây ở vạn tiên chu sát trận bên trong. Những trưởng lão này cùng đệ tử đều là tinh anh cấp bậc nhân vật. Nếu như chết, đối với môn phái tổn thất cực lớn. Biết được môn phái khác gia tộc đệ tử cũng vây ở trong trận này. Đám người liền leo lên chiến thuyền, vô cùng lo lắng đến đây phá trận, hy vọng có thể cứu ra môn hạ đệ tử. Vũ Văn hổ mắt nhìn môn phái khác lo âu trưởng môn cùng nhóm trưởng lão. Thản nhiên nói, chỉ mong trận pháp này dễ dàng phá giải. Yên tâm đi Vũ Văn trưởng môn, lần này chúng ta mang đến cửu tinh cờ. Cờ này chính là thượng cổ thần khí, có thể phá thế ở giữa ngàn vạn trận pháp, chỉ cần bọn họ kiên trì nửa ngày, chúng ta nhất định có thể phá vỡ cái này trận. Hói đầu trưởng lão lời thề son sát nói, bất quá làm bọn hắn đi tới trận lúc trước, tất cả mọi người đều mộng trụ. Chuyện này, làm sao đều đi ra? Hói đầu trưởng lão nhìn qua bên ngoài trận pháp những cái kia tiên giả. Một mặt mộng bức, chẳng lẽ trận pháp chính mình phá? Còn là nói bọn họ dựa vào chính mình lực lượng mở ra trận pháp. Vũ Văn hổ liếc nhìn một vòng, không có phát hiện mình môn phái trưởng lão. Trong lòng siết chặt, từ chiến thuyền lướt hạ thân đi. Quát hỏi, các ngươi là làm sao đi ra? Có nhìn thấy khô mộc phái người sao? Những cái này thoát khốn người chứng kiến cứu binh đến đây. Trong lòng vô cùng phiền muộn, các đại ca, các ngươi liền không thể sớm đến điểm nha. Một vị bà lão nhận ra Vũ Văn Hổ, chắp tay nói, Vũ Văn trưởng môn, bọn họ cũng đã rời đi, bất quá có thể tới ở ngoài mấy ngàn dặm. Ở ngoài mấy ngàn dặm, có ý gì? Vũ Văn Hổ nghi ngờ nói, bà lão đem sự tình trước sau đi qua cẩn thận giảng một lần. Cảm thán nói, đáng tiếc cái này trận pháp bên trong tử khí khuếch tán quá nhanh. Không phải vậy bằng chính chúng ta lực lượng, cũng tuyệt đối có thể phá vỡ cái này trận, cũng không cần phải tổn thất pháp bảo. Nghe xong bà lão cùng những người khác giảng thuật, đám người sắc mặt quái dị, nhất là nghe được Tần Dương bắt chẹt bọn họ, càng là nhức hết cả người lợi hại, xem thỏa thích toàn bộ tiên giới. Còn không có gặp được như vậy quái dị tình huống, lại có người dám bắt chẹt cửu trọng thiên nhiều như vậy tiên giả. Gia hỏa này là thật sống đến không kiên nhẫn đi. Vũ Văn Hổ trong lòng điểm khả nghi phát lên, thản nhiên nói, ngươi nói, cái này trận pháp bên trong tử khí tại một canh giờ bên trong liền khuếch tán. Cái này không có khả năng đi. Bà lão cười khổ nói, chúng ta ban đầu cũng không tin, có thể cũng đã có ba vị tiên hữu hóa thành huyết thủy. Kéo dài nữa, chúng ta tất cả đều phải chết ở bên trong. Vũ Văn Hổ cẩn thận nhìn qua trước mắt trận pháp, suy tư chớp lát, bỗng nhiên đưa tay nói, cầm một mặt, cửu tinh cờ, đến. Hói đầu trưởng lão vội vàng từ chiến thuyền bên trong lấy ra một nhánh cao hơn 2 mét phiên kỳ. Đưa cho Vũ Văn Hổ, phiên kỳ bên trên bài trí cửu viên tinh, liên tiếp tại cùng một chỗ, ẩn chứa tang thương khí tức quỷ dị. Vũ Văn Hổ mặc niệm pháp quyết, đem cửu tinh cờ ném vào lỗ hổng. Một lát sau, cửu tinh cờ tự bay đi đến, rơi vào hắn tay. Vũ Văn Hổ nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm tra. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra, thản nhiên nói, cái này trận pháp bên trong thật có tử khí, nhưng rất mỏng manh, xa còn lâu mới có được khuếch tán ra. Không có khả năng tại một canh giờ bên trong để cho người ta hóa thành nùng huyết. Cái gì? Cái này sao có thể? Chúng ta tận mắt nhìn thấy ba vị tiên hữu chết đi. Bà lão kinh ngạc nói, cái khác thoát khốn tiên giả cũng lao nhao nói đến. Vũ Văn Hổ nhếch miệng lên một đạo cười lạnh, các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Ta Vũ Văn Hổ dùng người tư cách đảm bảo, cái này trận pháp bên trong tử khí xác thực không có khuếch tán ra. Các ngươi đều bị tiểu tử kia đùa nghịch, giờ phút này lại có gia tộc khác tộc trưởng tiến đến kiểm tra, cũng phải ra đồng dạng kết luận. Những cái kia thoát khốn tiên giả tất cả đều ngây người. Thảo đại gia ngươi thảo, tiểu tử thúi dám hố chúng ta. Đám người hầu như tức ngất đi, trên thân gia sản toàn bộ không có, còn quỳ xuống cứu giúp. Cái này CMN kết quả đều là âm mưu, muốn hay không như vậy buồn nôn. Thương hại bọn hắn từng cái mấy trăm tuổi tiên tôn cấp bậc nhân vật, kết quả bị một cái mau tiểu tử đùa nghịch xoay quanh. Mất mặt a, sỉ nhục a, tê liệt, không được, nhất định muốn đem tiểu tử kia tháo thành tám khối. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Chúng tiên giả lòng đầy căm phẫn, từng cái nộ khí trùng thiên. Vũ Văn Hổ vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên trong ngực ngọc bài rung động, là bản môn phái phát tới khẩn cấp tin tức. Hắn xuất ra ngọc bài, đem hắn bóp nát, kiểm tra bên trong nội dung, làm xem hết tin tức nội dung về sau. Vũ Văn Hổ sắc mặt đột nhiên đại biến, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Vũ Văn trưởng môn, làm sao? Hói đầu trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Vũ Văn Hổ trầm giọng nói, vừa rồi chiếm được tin tức, cửu tiêu kính hồ lọt vào người thần bí tập kích, kính hồ bên trong thông thiên trụ bị cướp đi. Thông thiên trụ, lão hói đầu người hít một hơi lạnh, nói ra, kính hồ bên trong thông thiên trụ chính là ban đầu liên tiếp đông phương tiên giới cùng tây phương tiên giới một cây cầu, một khi đem thông thiên trụ lần nữa liên tiếp. Cái kia, lão hói đầu người không có nói tiếp, nhưng chúng người đã ý thức được tính nghiêm trọng. Rất nhanh, gia tộc khác cùng môn phái cũng nhận đến cái này tin tức. Sắc mặt đều là trở nên khó coi. Tốt vừa ra Dương Đông kích Tây A, chúng ta đều bị đùa nghịch. Vũ Văn Hổ cười khổ nói, dùng huyễn ma đao cùng thượng cổ đại trận vạn tiên chu sát làm mồi dụ, dẫn chúng ta phía trước tới cứu người, đem toàn bộ cửu trọng người mục đích quang hấp dẫn đến nơi này. Nhưng không nghĩ đến, bọn họ cuối cùng đánh lén kính hồ, vội vàng không kịp chuẩn bị a. Vũ Văn Hổ thở dài, ngẩng đầu nhìn không trung, lẩm bẩm nói, hôm nay phải biến đổi. Tần Dương đám người trở lại cung điện, mọi người mới thở phào một hơi. Con rể, lần này bắt chẹt nhiều thiếu bảo bối, lấy ra nhường nhạc phụ đại nhân nhìn xem. Tiến vào đại sảnh, Cổ Tam Thiên liền không kịp chờ đợi xoa xoa tay hỏi thăm Tần Dương. Trước tiên đợi một chút, ta đi xử lý chút ít sự tình. Tần Dương ôm hôn mê Thẩm Tố Quân, đi tới gian phòng của mình, đem nữ nhân đặt lên giường. Nhìn qua mỹ lệ mang theo tiểu tụy dung nhan, Tần Dương nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi cũng đã tỉnh, bất quá cần phải đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Ngươi huyễn tưởng không có đi, ngươi nên lựa chọn như thế nào về sau con đường. Thẩm Tố Quân như cây quạt nhỏ lông mi rung động, mở ra một đôi thuần tịnh vô hạ con ngươi, không có huyễn ma khí quấy nhiễu. Nữ nhân trên người yêu mị khí tức cũng không có, nhưng Tần Dương bỗng nhiên nhớ tới xuyên qua lúc những cái kia năm tháng. Khi đó Thẩm Tố Quân liền là như vậy hồn nhiên. Giết ta, nữ nhân chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.